Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở phần bình luận: hóa ra thần côn Hữu Xu chính là An Hữu Xu, ngu xuẩn đệ nhất đế quốc, một phế vật không cha không mẹ, không gia thế bối cảnh, càng không có tinh thần lực, dị năng, thậm chí ngay cả thể chất cũng là cấp S. Cậu ta dựa vào cái gì được tướng quân chú ý? Tôi cảm thấy tướng quân nhất định là Trực Tây, có người chắc chắn nói. Trực Tây 1. Trực Tây 2. Trực Tây Dương vô cùng. Phía dưới là một chuỗi dài phụ họa, không ai tin tưởng tướng quân sẽ coi trọng một vai hề bất kham như thế, sôi nổi xông đến mạng cá nhân của tướng quân, yêu cầu hắn hủy bỏ chú ý, miễn cho kéo thấp tiêu chuẩn của mình. Cuối cùng vẫn là Tổ Tiết Mục đứng ra giải thích, nói An Hữu Xu tham gia quay tinh cầu đại mạo hiểm, tướng quân chú ý cậu có khả năng là để phối hợp Tổ Tiết Mục tiến hành tuyên truyền. Vậy cũng có thể chú ý Đặng Điềm Nhi mà, có người tỏ vẻ không phục. Thúi lắm. Ngay cả Đặng Điềm Nhi cũng không xứng. CP của tướng quân chúng ta chỉ có đế thần. Đảo ngược không thể được. Máy móc luyến cút khỏi đi. Người có thể xứng đôi với tướng quân còn chưa có sinh ra đâu. Mọi bình luận như thế vẫn chưa phá hư tâm tình tốt của Cơ Trường Dạ. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm web cá nhân, nhiều lần truy vấn, sao Hữu Xu còn chưa chú ý lại mình. Chẳng lẽ cậu ấy không phát hiện, muốn gửi thỉnh cầu trò chuyện cho quốc vương, lại sợ quá mức mạo muội bị cậu cự tuyệt, đành phải trăn trở gọi cho Lâm Đức Hải. Lâm Đức Hải mới vừa tắm rửa xong, trên mặt còn mang theo biểu tình mê man, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi lập tức nhận, tướng quân, ngài thật sự muốn đi tham gia tiết mục. Ngài muốn mượn cơ hội đối phó Hữu Xu sao, y chỉ có thể nghĩ tới lý do này. Lâm Đức Hải, tôi chỉ nói một lần, cậu tốt nhất nhớ cho kỹ. Tôi phái cậu đến bên cạnh Hữu Xu cũng không có ý tứ mượn sức thậm chí là khống chế cậu ấy, càng chưa từng nghĩ cướp đi dị quỷ từ tay cậu ấy. Từ đầu đến cuối tôi đều nói rất rõ ràng, tôi chỉ muốn các cậu bảo vệ cậu ấy, trông chừng cậu ấy, đừng làm cho bất luận kẻ nào thương tổn cậu ấy. Tương lai một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở thành bạn đời của tôi. Lâm Đức Hải ngốc lăng nửa phút mới gian nan mở miệng, cho nên nói, ngài phái tôi đến bên cạnh Hữu Xu không có bất luận mục đích quân sự gì hả? Đúng, tôi chỉ là muốn theo đuổi cậu ấy, Cơ Trường Dạ mệnh lệnh, đi xem Hữu Xu đang làm gì đó, nếu cậu ấy không lên mạng, cậu liền uyển chuyển nhắc nhở cậu ấy một chút, bảo cậu ấy đến xem web cá nhân của tôi. Lâm Đức Hải thở phào, vội vàng chạy tới phòng Hữu Xu. Nói thành thật, y thực sợ hãi tướng quân và Hữu Xu đối địch. Bọn họ một là đặc chủng nhân cấp sờ, một là dị năng giả thần hệ, nếu triệt để náo loạn sẽ tạo thành hủy hoại khó có thể đánh giá đối với đế quốc. Tuy rằng thời gian ở chung rất ngắn, nhưng Lâm Đức Hải đã vô cùng hiểu Hữu Xu, cậu chỉ cần ăn ngon uống ngọt ngủ ngon, mà còn tìm được người muốn tìm, là có thể an an ổn ổn mà sống qua ngày. Thực lực và dã tâm của cậu một chút cũng không xứng đôi, cho nên tuyệt đối không có khả năng chủ động đi trêu chọc tướng quân. Thế cục tương lai sẽ biến hóa như thế nào hoàn toàn nắm giữ ở trong tay tướng quân. Hiện tại hắn không chuẩn bị khai chiến, ngược lại có ý kết hợp với Hữu Xu. Mặc kệ là thật tình hay là giả ý, đối với quân đoàn đệ nhất, Cơ gia, thậm chí là đế quốc, đều lợi nhiều hơn hại. Lâm Đức Hải không có lý do gì ngăn cản, ngược lại chuẩn bị trợ giúp. Y gõ cửa trong chốc lát, suy đoán Hữu Xu đã ngủ, đành phải hồi âm tin tức qua. Biểu tình chờ mong của Cơ Trường Dạ nháy mắt suy sụp, rồi lại lập tức cười nhẹ, mỗi ngày đúng 9 giờ đi vào giấc ngủ, thật ngoan. Đúng vậy, Hữu Xu rất ngoan, chưa bao giờ chơi 3 đêm. Cũng không chơi game, yêu thích lớn nhất chính là đọc sách, hơn nữa bất luận là tác phẩm sâu sắc khó nhằn bao nhiêu cũng có thể xem hiểu, tự học 18 loại ngôn ngữ, để gia tăng thiện cảm của tướng quân đối với Hữu Xu, Lâm Đức Hải bắt đầu khen bốn phía. Báo cáo chung quy là báo cáo, thiếu rất nhiều sắc thái tình cảm, mặc dù đã sớm biết chỗ bất phàm của Hữu Xu, Cơ Trường Dạ cũng nghe đến hứng thú nồng đậm. Chậm rãi, hắn bắt đầu ghen tị anh em Lâm gia. Vì mình bỏ lỡ từng ly từng tí của thiếu niên mà thẹn thùng, may mà từ ngày mai có thể sớm chiều ở chung, mới từ trong vải giấm đi ra. Hôm sau, thành viên tổ chuyên mục tập hợp ở địa điểm Cơ tướng quân chỉ định, cũng chính là sân huấn luyện của quân đoàn đệ nhất. Cơ Trường Dạ đứng ở trước gương sát đất nhiều lần điều chỉnh góc độ cà vạt, trong tiếng nói trầm thấp hùng hậu giấu giếm vài tia khẩn trương, như vậy có đủ chính thức hay không? Đẹp trai không? Đẹp trai nước trời cao. Phan Triệu xoa xoa giày quân đội không nhiễm một hạt bụi. Để cam đoan an toàn của tướng quân, quân đoàn đệ nhất phái ra một chi bộ đội cơ giáp đi theo, do hắn ta đảm nhiệm đội trưởng. Kỳ thật hắn ta cũng rất khẩn trương, bởi vì đợi lát nữa có thể gặp mặt một quốc vương sống động. Tướng quân cần phải đi rồi, miễn cho quốc vương đứng ở sân huấn luyện chờ anh, một binh lính tóc vàng mắt lam gõ vang cửa phòng, giọng điệu vô cùng cấp bách. Đây chính là quốc vương đó. Quốc vương có thể dễ dàng hủy diệt cơ giáp siêu năng, có năng lực khiến nó dục hỏa trùng sinh, còn có thể chữa khỏi chứng hỏng gen. Hình tượng của cậu đã sớm bị mọi người thần thánh hóa, để cậu chờ thêm một giây cũng là lỗi lầm. Lập tức xuất phát, trong lòng Cơ Trường Dạ trùng mình, vội vàng đi đến sân huấn luyện. Nhân viên công tác trông chờ mong mỏi khi thấy rõ năm nhân đi nhanh mà đến đều lộ ra biểu tình dại ra. Hóa ra đây là chiến thần của đế quốc, người mạnh nhất tinh hệ Phi Mã, dung mạo, khí độ của hắn, gần như thỏa mãn tưởng tượng của tất cả mọi người. Có người cho rằng hắn là dạng tao nhã, có người suy đoán hắn là dạng thiết huyết lãnh khốc, còn có người cho rằng hắn là dạng cuồng ngạo. Tại giờ khắc này nhìn thấy người thật mới hiểu được, hắn có thể tao nhã, cũng có thể thiết huyết lãnh khốc, còn có thể cuồng ngạo không kiềm chế được. Hắn trong lúc vô ý phát ra khí tràn cường đại hoàn toàn áp đảo đế thần, ép tới tất cả mọi người thở không nổi, ưỡn không thẳng nổi lưng. Đây là một nam nhân có thể so sánh với cơ giáp siêu năng, hắn không gì không công phá nổi, cũng không gì làm không được. Chỉ liếc mắt một cái, nhân viên công tác liền sôi nổi cúi đầu, lộ ra biểu tình sợ hãi, ngay cả người xem trực tiếp cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, hô hấp đình trệ. Tướng quân còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của tôi cảm thấy trái tim sắp nổ banh rồi. Có thể nhìn thấy người thật, dù giây tiếp theo chết đi tôi cũng không có gì tiếc nuối. Chiến thần đế quốc, hoàn toàn xứng đáng. Trên Internet một mảnh tán thưởng, ra tiền nháy mắt đột phá phía chân trời, làm tổ tiết mục vui đến hỏng. Nhưng tâm tình Cơ Trường Dạ lại một chút cũng không tuyệt vời, nhìn rồi lại nhìn cũng không phát hiện bóng dáng Hữu Xu, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Phan Triệu nhận thấy được tình huống không đúng, lạnh giọng chất vấn, đạo diễn, những người này dường như không phải người tham diễn đã sớm định ra. Tướng quân không chú ý giới giải trí, cho nên không nhận ra mấy gương mặt tinh quang lóng lánh này, nhưng làm quan tình báo, Phan Triệu lại có thể đem tổ tông 18 đời nhà bọn họ đếm ra. Triệu Đào bởi vì sắm vai Tông Thánh Đế mà đoạt được giải ảnh đế, vương tử tình ca Jessica, ảnh hậu Mary Rendell chạm tay có thể bỗng, 10 người tham diễn mời tới trước đó hiện tại đều bị một đám siêu sao thay thế. Sự hấp dẫn sớm chiều ở chung 3 tháng với Cơ tướng quân ai có thể ngăn cản được. Chẳng sợ không đạt được giao tình, nói nhiều mấy câu với hắn cũng đã là tư lịch không nhỏ. Tin tức vừa ra, tình cảm quần chúng giới giải trí kích động, các tuyến minh tinh sôi nổi bảo người đại diện đi liên hệ tổ chuyên mục. Tiền phí cũng không muốn, chen vỡ đầu mới chen vào được. Về phần 10 người trước đó, sau khi đạt được một khoản tiền bội ước xa xỉ cũng buông tha truy cứu. Cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm, đây vốn là quy tắc giới giải trí. Phan Triệu đem tình huống biết được nói cho tướng quân, tinh thần dao động mãnh liệt làm hắn thiếu chút nữa gọi đế thần ra. Tắt máy quay đi, hắn miễn cưỡng đè nén tức giận, chờ hình ảnh trực tiếp ngưng hẳn mới từng câu từng chữ nói, lập tức tìm An Hữu Xu đến. Nếu cậu ấy không tham gia hoạt động lần này, tôi cũng sẽ rời khỏi. Trong lòng mọi người kinh ngạc như thế nào tất nhiên là không cần nói, bọn họ nghĩ nát đầu cũng không rõ vì sao tướng quân coi trọng An Hữu Xu như thế, rồi lại không thể không tìm người đến. Hữu Xu nhìn thấy Cơ tướng quân thêm chú ý mình, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, đang muốn chú ý lại liền nhận được tiền bồi thường hợp đồng tổ tiết mục phát tới, nói là không cần cậu nữa. Hữu Xu là người dễ lừa gạt như vậy sao? Vì tìm được chủ tử, cậu có thể không từ thủ đoạn, đang muốn vẽ một mê hồn phù trà trộn vào tổ làm phim, đạo diễn lại gọi điện thoại tới, bảo cậu nhanh chóng đi tập hợp. Khi Hữu Xu vội vàng chạy tới sân huấn luyện của quân đoàn đệ nhất, liền nhìn thấy chủ tử mặc quân trang phẳng phiu đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc bén mà lại nóng rực. Hai má cậu nháy mắt hồng đến nhỏ máu, đôi mắt lập tức rơi ra từng giọt nước mắt to, ngốc nghếch đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích, sợ đây là giấc mộng. Chỉ cần mình vừa chạy tới ông lấy chủ tử, mộng liền tan biến thành mảnh nhỏ giống như mỗi một lần trong dĩ vãng. Mấy siêu sao vừa rồi vì muốn khiến tướng quân thêm vài phần kính trọng, cũng để giữ hình tượng cao lớn, không chịu dễ dàng biểu lộ cảm xúc kích động, càng miễn bàn khóc giống như tên ngốc, còn nước mắt nước mũi đầy mặt. Nhưng đây mới là phản ứng bình thường khi fan gặp gỡ thần tượng, khóc càng lợi hại càng có thể cho thấy độ trung thành của mình. Từ chỗ tổ tiết mục biết được muốn lâm thời thêm một người tham diễn, đối phương còn là An Hữu Xu ngu xuẩn, cảm xúc mâu thuẫn của người xem tương đối lớn, nhất trí nhắn lại bảo cậu cút khỏi giới giải trí. Nhưng hiện tại, nhìn thiếu niên khóc đến rối tinh rối mù,